Chương 6, thần bí hòm. Công tử, chúng ta cứ như vậy đi rồi, thật sự không có chuyện tình sao? Sở Nguyên cùng Song Nhi ly khai Lệ Xuân Viện lúc sau, ở phồn hoa ngã tư đường thượng, Song Nhi nghĩ chuyện vừa rồi tình, trong lòng vẫn là lòng còn sợ hãi, đồng thời có điểm lo sợ bất an, cảm giác được thật sự là rất bất khả tư nghị. Phải biết rằng, từ xưa dân không cùng quan đấu, cho tới bây giờ sẽ không có gặp qua có cái gì kết cục tốt. Hừ, Song Nhi không cần sợ hãi, đều là một ít con kiến thôi, ta còn không có để ở trong lòng. Sở Nguyên nhìn thấy Song Nhi trên mặt lo lắng vẻ mặt không khỏi cười cười, hắn tự nhiên là rõ ràng Song Nhi đang lo lắng cái gì, nhưng là hắn sao lại sợ hãi một cái nho nhỏ tham quan, trở mình trưởng trong lúc đó đó là có thể đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Đương nhiên, hiện tại Sở Nguyên, tự nhiên là sẽ không làm như vậy, hắn có mục đích của chính mình. Lão nhân, nhìn ngươi nuôi nấng Song Nhi phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo, ngươi vẫn là cầm điểm ấy bạc dưỡng ra sống tạm đi thôi. Sở Nguyên càng làm ánh mắt dừng ở Trần Quang trên người, không khỏi từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc, suy nghĩ một chút, ước chừng có 52 tả hữu, có thể cho hắn thanh thản ổn định, làm một chút tiểu bản mua bán, quá thượng một chút ngày lành. Tuy rằng, Sở Nguyên biết Trần Quang là cái thái giám, nhưng là hắn cũng không có nói ra. Tráng sĩ, ngươi Trần Quang cầm bạc, cũng không biết nói cái gì cho phải, hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi thở dài một hơi. Từ trong lòng lấy ra một cái hộp đạo, đây là ta năm đó ở trong cung thời điểm đồ đạc, sẽ đưa cho các ngươi đi. Trần Quang biết, Sở Nguyên làm như vậy là làm cho hắn mai danh nhận tích, mà bọn họ còn lại là phải rời khỏi nơi này. Dương Châu ở như thế nào phồn hoa, chung quy là an phận ở một góc, không có kinh thành như vậy phồn hoa cùng náo nhiệt, hắn xem đi ra Sở Nguyên cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật, tương lai thành tựu không khả số lượng, này hòm lý có trong cung nhất cấm mật đồ đạc. Nói không chừng, Sở Nguyên có thể hoàn toàn giải quyết. Hắn đã muốn là gần đất xa trời, không có cái đó tinh lực, cũng không có cái đó đảm lượng ở quản chuyện này. Sở Nguyên kết quả hòm, tuy rằng không biết là cái gì đồ đạc, nhưng là nhìn thấy Trần Quang trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng mô dạng, chỉ biết không phải cái gì đơn giản đồ đạc, cũng không có chối từ cái gì, trực tiếp đó là nhét vào chính mình trong lòng ngực. Nhưng là, Sở Nguyên không có nhìn thấy. Ngay tại hắn đem hòm đặt ở trong lòng ngực thời điểm, ở cách đó không xa, một đôi sắc bén ánh mắt chính nhìn chằm chằm nơi này nhất cử nhất động. Tráng sĩ, về sau Song Nhi liền toàn bộ giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho Song Nhi đã bị hủy khuất. Trần Quang nhìn thấy Sở Nguyên cầm hòm lúc sau, cũng không từ gật gật đầu, theo sau đem Song Nhi tay đặt ở Sở Nguyên trên tay, đối với Song Nhi lại nói, Song Nhi, nghĩa phụ không ở thời điểm, ngươi tốt tốt chiếu cố chính mình. Nghĩa phụ sẽ không dùng ngươi lo lắng. Hắn xem đi ra, Sở Nguyên cùng Song Nhi cũng đích thật là thập phần sướng, tự nhiên là vui đem Song Nhi giao cho Sở Nguyên. Nói xong lúc sau, Trần Quang đó là ly khai bọn họ tầm mắt. Tốt lắm, Song Nhi chúng ta cũng rời đi đi, này Dương Châu chúng quy là không phải là nơi, không đáng ở lâu. Sở Nguyên nhìn thấy Song Nhi vẻ mặt phiền muộn mô dạng, không khỏi cười cười đạo. Dương Châu tuy rằng xem như phồn hoa, nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt, cũng bất quá chính là một loại kiểu thôi. Ân. Song Nhi cảm nhận được Sở Nguyên ôn nhu, không khỏi thẹn thùng gật gật đầu, kia mô dạng thật giống như là Nhâm Quân làm chủ một loại, làm cho Sở Nguyên xem không khỏi dục hỏa đại thịnh, bất quá nháy mắt lại đè ép đi xuống, lúc này mới lôi kéo ra Song Nhi tay, sẽ chuẩn bị rời đi. Tiểu huynh đệ, đi thong thả từng bước. Ngay tại bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng tiêm tiếng nói. Thật giống như là áp công kêu một loại, nghe đi lên thập phần chói tai, hai người không khỏi nhìn lại, cũng nhìn thấy một cái không biết lão nhân. Kia mô dạng đánh giá 5-60 tuổi tả hữu, nhưng là hai mắt bên trong, cũng có một cỗ hàn quang hiện lên. Một loại người căn bản sẽ không chú ý tới, nhưng là Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần rõ ràng, trước mắt này lão nhân, là một vị tuyệt thế cao thủ, hơn nữa luyện liền chính là một thân âm nhu công phu, nói cách khác. Quanh thân cũng sẽ không có lông tơ, làm cho người ta một loại quái dị cảm giác. Ngươi là ai? Sở Nguyên ánh mắt không khỏi hơi hơi mị lên, một cỗ khí thế cường đại, đã ở không ngắn ngắn nổi lên. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta chỉ là có chút sự tình còn muốn hỏi ngươi một chút, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta vẫn là đi tiểu lâu kể lại nói chuyện. Này lão nhân, nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt cảnh giác mô dạng, không khỏi cười cười. Theo sau đệ thấp thanh âm đạo. Xem kia mô dạng, giống như thật sự có cái gì chuyện trọng yếu một loại. Như vậy liền dẫn đường đi. Sở Nguyên cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có sợ hãi. Cái đó lão nhân không khỏi gật gật đầu, theo sau đó là mang theo Sở Nguyên cùng Song Nhi, đi tới Dương Châu một chỗ duyệt đến từ lâu, lộng một cái ghế lô, điểm thượng một bàn phong phú đồ ăn, lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói ra mục đích của chính mình. Tiểu huynh đệ, hay không có thể hay không làm cho ta xem nhìn người trong lòng ngực cái đó hòm. Này lão nhân, không khỏi cười cười đạo. Cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, Sở Nguyên nhìn thấy này lão nhân, cũng không phải cái gì không nói đạo lý người, hơn nữa ngôn ngữ bên trong, cũng thập phần khách khí, cũng sẽ không có ở làm mặt khác ý tưởng, không khỏi từ trong lòng đem hòm đem ra. Cái đó lão nhân, nhìn thấy này hòm lúc sau, nhất thời hai mắt thả ra một trận hào quang đến, thật giống như là gặp được tuyệt thế chí bảo một loại. Đồng thời, lại đối với Sở Nguyên đạo, tiểu huynh đệ, có thể hay không làm cho ta quá qua tay, cẩn thận thấy rõ ràng một chút. Sở Nguyên cũng không có gì khách khí, trực tiếp đó là đem hòm cho này lão nhân. Lão nhân thập phần cẩn thận tiếp nhận hòm, từ trên xuống dưới đánh giá một phen, thường thường gật gật đầu, giống như có cái gì trọng đại phát hiện một loại. Trong miệng của hắn, cũng thường thường phát ra âm thanh, quả nhiên là trong cung hòm, nhưng lại là năm đó nơi nào sự kiện kiện bên trong hòm, xem ra người nọ hẳn là chính là Trần Quang Sáng. Vị tiểu huynh đệ này, các ngươi có nhận biết hay không thức, cho các ngươi hòm người nọ, thường thường tên là Trần Văn Lượng này lão nhân, quan sát một hồi lâu nhi lúc sau, càng làm hòm trả lại cho Sở Nguyên, theo sau không khỏi đối với Sở Nguyên cùng Song Nhi hỏi, hắn trong mắt tràn ngập chờ mong vẻ mặt, tựa hồ muốn nghe được chính mình muốn đáp án một loại. Xem đi ra, này lão nhân không phải đơn giản như vậy.